biển gió nhẹ nắng trời, rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mênh mông lúa chiều hồng, gió êm ru lời mong ấm, không gian đầy tiếng chuông ngân. Đem an bình cho cả thế gian. Biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương. Mai tranh buông màu lam khói, hoa nắng nở thắm sân vườn. Lời Phật dạy pháp âm dạy phong san bao lầm mê, bước chân biên không vô ngần, dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay bên nở hoa, lắng nghe thanh âm bi nam mô Bồ Tát Phật Đà. Lời Phật dạy pháp âm dạy phong san bao lầm mê, bước chân biên không vô ngần, dạng người chân lý từ bi. Lời Phật dạy thiết tha chắp tay bên nở hoa, lắng nghe thanh âm bi lời nói đầu. Trong Phật học phổ thông từ khóa 1 đến khóa 4, chúng tôi đã trình bày xong Ngũ Thừa Phật Giáo. Những bài viết ra đều chỉ đề cập đến những vấn đề rất cần thiết mà một Phật tử cần biết trong bước đầu mới nhập đạo. Về bốn khóa ấy, nếu ai chịu khó đọc kỹ cũng đã tự xây dựng được cho mình một căn bản giáo lý khá vững chắc rồi. Từ khóa 5 này trở đi, bài học sẽ đi sâu dần vào giáo lý. Như trong khóa này, 5 bài đầu sẽ dành riêng cho lịch sử Phật giáo, bắt đầu từ nguồn gốc Ấn Độ đến cuộc phát triển sang Trung Hoa, rồi đến sự du nhập vào Việt Nam. Bài thứ 6, 7 và 8 nói về 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Hoa. Cuối cùng bài 9 và 10, chúng tôi trình bày về quan niệm Phật giáo đối với hai vấn đề trọng đại của triết học ngày nay: vũ trụ quan và nhân sinh quan. Xuyên qua lịch trình truyền giáo của Phật giáo qua các thời đại và các quốc độ, quý Phật tử cần chú ý hai đặc tính thù thắng của đạo Phật: đặc tính phổ biến và đặc tính tùy duyên. Có phổ biến mới tùy duyên, và cũng do tùy duyên càng phổ biến hơn. Và tuy tùy duyên và phổ biến mà sắc thái vẫn là sắc thái riêng của Phật giáo. Biển hòa với trăm sông vì biển rộng lớn, và tuy hòa với nước của trăm sông, biển vẫn cứ là biển để trở lại cung cấp nước cho trăm sông. Chính do hai đặc tính rộng lớn này mà mỗi khi du nhập vào quốc độ nào là thích nghi ngay được với cá tính rất sai biệt của từng dân tộc, chứ chưa hề ép buộc một dân tộc nào xây lưng sắp mặt lại với tập tục và lễ nghi cổ truyền để đồng hóa theo mình. Riêng với nước Việt Nam ta, tinh thần Phật giáo và tâm hồn dân tộc đã hòa hợp với nhau một cách kỳ diệu trong một nguồn cảm nghĩ chung từ 2000 năm nay, gắn kết nhau, gắn bó nhau như hình với bóng, như keo với sơn. Nguồn cảm nghĩ chung ấy đã, đương và sẽ còn rào rạt mãi trong dòng máu Việt, còn bàn bạc mãi trên luồng đất Việt qua các biến cố thăng trầm của lịch sử Việt. Dù được thừa nhận là quốc giáo hay không, lúc nào cũng như lúc nào, tinh thần phổ biến và tùy duyên của Phật giáo không vì sự thiên vị của thời đại hay những hình thức giả tạo bề ngoài mà ngưng thấm nhuần đời sống nội tâm của quảng đại quần chúng Việt, để cùng với quảng đại quần chúng ấy chung chia những nỗi vui buồn vinh nhục. Càng gặp bước khó khăn chung, nó lại càng tùy duyên phổ biến vào lòng đất Việt hơn. để hòa hợp với lòng dân Việt đương khao khát. Nghiễm nhiên, địa vị của Phật giáo Việt Nam là địa vị một quốc giáo bất thành văn, một đạo của dân tộc vậy. Với vấn đề vũ trụ quan, nhân sinh quan, chúng ta lại bước qua một địa hạt khác, địa hạt thuần lý. Đó là một vấn đề gai góc, không những đòi hỏi một kiến thức uyên thâm, một trí lượng vô tận, mà còn đòi hỏi những phương tiện ngôn ngữ diễn đạt không hạn cuộc. Vì vấn đề này, các triết gia xưa nay đã làm chảy nhiều mực, phí nhiều giấy, tốn nhiều hơi sức, nhưng cuối cùng vẫn chưa đi đến đâu. Vì sao? Vì vũ trụ vốn vô biên, không ngàn mé. Đem một trí lượng hữu hạn có ngàn mé để ức đạt thì làm sao ức đạt tới được? Đó là chưa nói đến phương tiện ngôn ngữ không thể ra ngoài giới hạn nhỏ hẹp của nó. Chính vì lý do sao mà ngay trong Phật giáo, cách lập ngôn để kiến giải vấn đề vũ trụ nhân sinh cũng có nhiều điểm dị đồng. Tuy các tổ đều đồng ý nhau trên các yếu điểm đại cương chung về vũ trụ quan, nhân sinh quan, song Tiểu Thừa Giáo, Đại Thừa Thủy Giáo, Đại Thừa Trung Giáo, Đại Thừa Đốn Giáo, Đại Thừa Viên Giáo, mỗi mỗi đều diễn đạt sai khác nhau. Sự sai khác đó phải chăng vì cái lý viên dung của chúng sanh vô biên, của vũ trụ vô cùng? Nay trình bày lại vấn đề này, chúng tôi chọn lấy những phần tổng quát. Tham vọng rất nhỏ hẹp của chúng tôi là giúp quý Phật tử có một khái niệm tối thiểu, dùng làm kim chỉ nam, dùng làm đuốc soi đường cho vấn đề mà thôi. Ngọn đuốc do chúng tôi cung ứng ở đây, ánh sáng tuy le lói, song nó là ngọn đuốc đứng đắn, chắc chắn sẽ rọi được đường cho quý vị trong công việc suy tầm nghiên cứu ngày mai khi bước vào rừng giáo lý của các tôn phái. Từ khóa 6 trở lên, chúng tôi sẽ đi sâu vào kinh luận. Theo chương trình phổ thông này, chúng tôi không chú trọng theo thứ tự như Tứ Thời Phán Giáo của Ngài Thiên Thai hay Ngũ Thời Phán Giáo của Ngài Hiền Thủ, mà chỉ chú trọng vào sự nhu cầu cần thiết của quý Phật tử trong thực tế. Vấn đề nào nên biết trước, chúng tôi giải thích trước. Vấn đề nào nên giải thích sau, chúng tôi cho để lại sau. Nếu cần phải nói đến một loại thứ tự trong chương trình học này, thì đây là một loại thứ tự riêng, nhằm một mục đích rất thực tiễn là giúp quý Phật tử đạt được càng nhiều lợi ích càng hay trong việc học hỏi. Vì vậy mà chúng tôi chỉ tùy thời, tùy cơ cung ứng cho quý Phật tử một cây thang giáo lý thật sát với hoàn cảnh. Đó là một việc làm đòi hỏi nhiều sáng kiến, nhiều công đức, nhiều thời gian mà một số ít người không làm nổi. Vì vậy, chúng tôi tha thiết yêu cầu quý Thầy và quý Phật tử xa gần chung công góp sức giúp đỡ chúng tôi về mọi phương tiện tinh thần cũng như vật chất, để chúng tôi hoàn thành sứ mạng tác như lai sứ, hành như lai sự. Rất mong ban hoằng pháp. Lời giới thiệu: Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí